Xiên Nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi mắc level. Chương 191, 191, không phải người cũng phải làm thêm 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, edit by Nini, bà chủ, Kim Bất Thị thò đầu vào từ cửa. Ánh mắt dừng lại trên người con búp bê kỳ quái kia vài giây. Không dám bước vào, chuyện gì? Hoa Vũ đi vòng qua phía sau bàn, cầm bình giữ nhiệt lên nhấp hai ngụm. Trước đó tên đại sư mà cô sắp xếp kia, vừa rồi gửi tin nhắn tới, nói rằng Tiết Thải Tĩnh lại tìm hắn. Hoa Vũ nhướng mày, tìm hắn làm cái gì? Kim Bất Thị, Tiết Thải Tĩnh không nói, chỉ nói có việc gấp tìm hắn. Hôm nay Chu Nhân Nhân mới vừa thấy cô, Tiết Thải Tĩnh bên này đã đi tìm đại sư. Đây sợ không phải là muốn siêu độ cô. Hoa Vũ suy nghĩ một chút, nói, bảo hắn đi xem Tiết Thải Tĩnh muốn làm gì. Được, 3 ngày sau, đại sư gửi tin nhắn nói Chu Nhân Nhân muốn hắn hỗ trợ diệt trừ một con ác linh. Dựa theo cách nói của Chu Nhân Nhân, con ác linh kia chỉ bám theo cô ta, muốn chiếm lấy thân thể của cô ta, yêu cầu đại sư phải diệt trừ tận gốc. Hoa ác linh Vũ, biết ngay là cô ta muốn siêu độ mình. Đại sư không dám tự mình chủ trương nên trước tiên đã đuổi Chu Nhân Nhân về. Cho nên, bà chủ, cô có dự tính gì không? Kim Bất Thị đại khái cũng suy đoán ra được. Người Chu Nhân Nhân muốn diệt trừ chính là ai? Có biện pháp nào để đưa cô ta ra khỏi thân thể kia không? Kim Bất Thị nghĩ nghĩ. Có thì cũng có. Bản thân cô ta cũng không phải là chủ nhân của cái thân thể đấy. Độ phù hợp giữa linh hồn và thân thể không có khả năng là 100. Chỉ là nếu huyền môn bên kia mà biết được, tôi mới là khổ chủ đó được không? Muốn đuổi cô hồn dã quỷ chiếm cứ thân thể tôi ra ngoài, có vấn đề gì sao? Hình như cũng không có vấn đề gì. Trường hợp bị cô hồn dã quỷ chiếm cứ thân thể cũng không hiếm thấy. Những kẻ trong huyền môn kia khẳng định đã từng làm loại việc này. Nghĩ theo hướng này, dường như là một chút vấn đề cũng đều không có. Hoa Vũ lên tiếng, Kim Bất Thị ngay lập tức chuyển lời cho đại sư. Ngày hôm sau đại sư đã hẹn Chu Nhân Nhân tới, bưng dáng vẻ của một đại sư, bắt đầu diễn. Bạch tiểu thư, thứ quấn lên cô chính là một con ác linh, hung ác tột cùng, nếu muốn giải quyết, chỉ e là không dễ dàng như vậy. Chu Nhân Nhân, đại sư, tiền không thành vấn đề. Tề gia đã khóa thẻ của cô ta lại, nhưng cô ta đã có chuẩn bị từ trước. Hơn nữa những món đồ xa xỉ cô ta từng mua đó, bán đi cũng kiếm được một số tiền không nhỏ. Nếu như vẫn không đủ, cô ta còn có thể tìm Tôn Hân Nhã. Tuy rằng Tôn Hân Nhã không có quyền lên tiếng ở Bạch gia, nhưng tiền khẳng định là không thiếu. Đây không phải chuyện tiền nong. Đại sư xua xua tay. Đại sư nghiêm mặt, lắc đầu thở dài, như thể Chu Nhân Nhân đã không cứu vãn nổi nữa rồi. Chu Nhân Nhân, chỉ cần đại sư có thể giúp tôi giải quyết à ta, mọi thứ đều không thành vấn đề. Đại sư trầm mặc, giữa lời thỉnh cầu của Chu Nhân Nhân, cuối cùng thở dài, thôi được, người tu đạo như chúng tôi xem trọng chữ duyên. Nếu Bạch tiểu thư có thể tìm được tôi, vậy tôi sẽ thử một lần xem sao. Cảm ơn đại sư. Đại sư vẫn là có vài phần bản lĩnh, nếu không thì Chu Nhân Nhân cũng không dễ dàng tin tưởng như vậy. Chu Nhân Nhân nói chuyện với đại sư xong, đang chuẩn bị rời đi, đại sư lại gọi cô ta lại, chỉ vào vòng tay trên cổ tay cô ta. Chấm, vật kia là lấy từ đâu ra vậy? Chu Nhân Nhân, cái này không phải đại sư cho sao? Tôi cho, đúng vậy, Thải Tĩnh nói là đã xin một lá an thần phù ở chỗ này của anh. Tiết tiểu thư đúng là đã từng tới nơi này xin an thần phù. Nhưng cái này của cô lấy xuống để tôi xem thử xem. Chuyện được đăng tại www.attpad thời Lam Yên. Chu Nhân Nhân trở lại Tề gia, thấy Tiết Thải Tĩnh ngồi ở trong phòng khách uống trà, đáy mắt đều là vẻ tối tăm. Tiểu ngu, cậu đi đâu vậy? Tiết Thải Tĩnh thấy cô ta, vội vàng đứng dậy, tớ gọi điện thoại cho cậu. Cậu cũng không bắt máy, làm tớ lo gần chết. Chu Nhân Nhân rũ mắt, áp chế cảm xúc trong đáy mắt xuống, ra ngoài đi dạo. Có thể là điện thoại hết pin. Tiết Thải Tĩnh, gần đây cậu cũng không nên hành động một mình. Nếu không sẽ càng nhiều nguy hiểm hơn. Ừ, Tiết Thải Tĩnh nhìn xung quanh. Chúng ta lên lầu nói chuyện. Chu Nhân Nhân gật đầu. Đi lên lầu với cô ta. Hai ngày nay con ác linh kia có xuất hiện không? Chuyện này vẫn là nên nhanh chóng giải quyết. Bên đại sư kia đã phản hồi lại chưa? Ừ, đại sư nói là có biện pháp giải quyết. Chu Nhân Nhân nói. Tiết Thải Tĩnh nắm tay cô ta. Nói một cách chân thành. Vậy là tốt rồi. Tiểu ngu cậu đừng sợ. Tớ sẽ ở lại với cậu. Chu Nhân Nhân cảm thấy đôi bàn tay nắm lấy mình hệt như một con rắn độc đang quấn quanh rồi từ từ bò lên. Cô ta miễn cưỡng nhịn xuống mới không bị thất thố. Lời nói của đại sư vẫn còn vang vọng ở bên tai. Chính là bởi vì Tiết Thải Tĩnh đưa cho cô cái vòng tay này. Mới khiến cô liên tiếp gặp xui xẻo. Vận khí quá thấp, dẫn tới cô bị ác linh bám lấy. Tiết Thải Tĩnh chính là cố ý. Cảm ơn. Hốc mắt của Chu Nhân Nhân có hơi đỏ. Tớ cũng không biết phải cảm ơn cậu như thế nào. Giữa chúng ta thì cần gì phải khách sáo. Chu Nhân Nhân miễn cưỡng cười cười. Dẫn cô ta đi vào phòng trang điểm. Lấy ra một cái vòng tay. Cái này là hồi trước Tề Cảnh mua tặng. Vẫn luôn không đeo. Không phải lúc trước cậu bảo thích sao? Tặng cho cậu. Tiểu ngu. Không cần đâu. Tớ cũng không biết phải cảm ơn cậu như nào. Nếu cậu không ưng, không phải, thế tớ giúp cậu đeo thử lên xem. Chu Nhân Nhân thuận tiện tháo chiếc vòng tay trên cổ tay cô ta giống y như đúc với chiếc kia của mình xuống. Nhân lúc Tiết Thải Tĩnh không chú ý, vội vàng đánh cháo với chiếc kia. Chờ sau khi thử xong, Chu Nhân Nhân đã đích thân mang chiếc vòng tay về cho cô ta. Đại sư đã nói qua rằng vòng tay phải đeo trong một năm mới có thể triệt để loại bỏ vận đen. Rõ ràng là Tiết Thải Tĩnh nghe lọt tai. Mỗi lần thấy Chu Nhân Nhân, cô ta cũng đều đeo. Cho nên Chu Nhân Nhân cũng không lo rằng Tiết Thải Tĩnh sẽ tháo xuống. Ngày 16 tháng 3, linh thể giám sát Tề ra tới mật báo cho Hoa Vũ. Nói là có chuyện náo nhiệt để xem. Thời điểm Hoa Vũ đi ngang qua, vừa đúng lúc bắt gặp cảnh tượng Chu Nhân Nhân trông thấy Tề Cảnh và Tiết Thải Tĩnh lăn lộn bên nhau. Trong khoảng thời gian này, Chu Nhân Nhân vẫn đang làm công tác chuẩn bị để siêu độ cho Bạch Ngu chân chính. Sau lần đánh cháo vòng tay trước đó, cô đã tìm cớ để Tiết Thải Tĩnh ít tới Tề ra. Cô muốn trước tiên giải quyết chuyện quan trọng nhất, rồi mới đến đối phó với Tiết Thải Tĩnh. Ai biết cô sẽ thấy một màn như vậy. Ba người làm loạn ở trong phòng. Ngay cả bà Tề cũng bị quấy rầy đến. Bà Tề thấy cảnh tượng này. Sắc mặt có chút lúng túng. Tiết Thải Tĩnh là bạn của Chu Nhân Nhân. Ngày thường siêng năng tới Tề ra. Ai biết lại đang chứa đựng cái loại tâm tư này. Tề mẫu không thích Chu Nhân Nhân. Đương nhiên cũng không thích Tiết Thải Tĩnh. Đủ rồi. Tề Cảnh hét lên một tiếng. Buổi tối hắn uống chút rượu. Trở về phát hiện trong phòng có người. Hắn tưởng là Chu Nhân Nhân. Sự việc đều đã xảy ra. Tề Cảnh nghĩ đến những chuyện Chu Nhân Nhân đã làm. Áy náy trong lòng đều bị thay thế bởi tức giận. Cô thì có mặt mũi gì mà cãi nhau với tôi. Tề Cảnh nhìn chằm chằm Chu Nhân Nhân. Bản thân cô đã làm những gì? Có cần tôi nhắc lại cho không? Tôi với anh ta cái gì cũng đều không có. Cái gì cũng đều không có mà cô năm lần bảy lượt đi gặp hắn. Cô cho là tôi không biết à, ngày ngày hôm trước các người còn gặp mặt. Đấy là do anh ta chặn tôi lại, dây dưa với tôi. Chu Nhân Nhân cũng không biết vị học trưởng kia vì sao lại đột nhiên để bụng với cô ta như vậy. So với Tề Cảnh, những tên học trưởng đó còn không đáng để nhìn. Chu Nhân Nhân căn bản là không muốn dính dáng gì với tên đó cả. Nếu cô không cho hắn cơ hội, hắn sẽ đến dây dưa với cô à? Tề Cảnh cười lạnh. Cách chương.